chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 62, cho em một ngôi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển lãm ảnh của Trì Giai gây sốt mạng xã hội. Chơi yển lãm ảnh cá nhân của Trì Giai đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nhiều người xem đã rơi nước mắt xúc động và chụp ảnh lưu niệm. Sau khi Trì Giai và Thẩm Mộ Diêu trở về Nam Thành, Trì Giai nhận được điện thoại từ Đường Chu Bách. Trì muội, triển lãm ảnh của em rất thành công, còn lên cả hot search nữa này. Đường Chu Bách hào hứng nói, sao không nói cho anh biết, anh phải đến ủng hộ chứ. Trì Giai không thích phô trương. Chuyện triển lãm ảnh ngoài đồng nghiệp trong công ty thì chỉ có người nhà họ Thẩm biết. Nhưng mà thôi, anh đã thấy trên hot search rồi. Trì Giai ngạc nhiên, hot search, đúng vậy. Đường Chu Bách nói, Trì muội, em lại lên hot search rồi. Trì muội của chúng ta thành người nổi tiếng rồi đấy. Em còn chưa kịp xem điện thoại nữa. Đường Chu Bách, chắc là lại đang quấn quýt với đối tượng của em rồi đúng không? Không phải thật đấy chứ? Trì muội, em thật sự có người yêu rồi à? Trì Giai thấy anh ấy đã phát hiện ra chuyện tình cảm của cô và Thẩm Mộ Diêu. Cô gật đầu, có bạn trai rồi. Đệt, Đường Chu Bách ôm đầu. Thật à, thằng nhóc nào mà to gan thế? Dám cướp Trì muội của chúng ta sao? Anh xem mấy tấm ảnh người khác chụp. Hai đứa lúc nhỏ đã quen nhau rồi à? Sao anh không biết gì hết vậy? Không lẽ là thằng nhóc thối từ viện phúc lợi mà em quen phải không? Không được đâu đấy. Hắn có tiền không? Đối xử với em tốt không? Có nhà có xe không? Nếu không thì chia tay đi. Trì Giai, cô liếc nhìn Thẩm Mộ Diêu. Anh ở bên cạnh khẽ cười khẩy. Cái thằng ngốc đó, Trì Giai cũng thấy vậy. Cô đã thông báo cho cả thế giới biết Thẩm Mộ Diêu là bạn trai cô, nhưng Đường Chu Bách vẫn chưa đoán ra. Ôi trời, em im lặng kìa, em im lặng tức là thật à, trời ơi, bạn trai em không có tiền, không có nhà, không có xe à, anh Diêu có biết chuyện này không? Anh ấy sẽ không bẻ chân em, không, anh ấy sẽ không bẻ gãy chân tên bạn trai đó chứ. Đường Chu Bách, mau lên. Mau giấu bạn trai em vào một nơi an toàn đi. Cẩn thận mất mạng đấy. Trì Giai, Thẩm Mộ Diêu anh ấy biết. Hơn nữa anh ấy thực ra là... Bíp bíp bíp. Đường Chu Bách cúp máy. Trì Giai bối rối. Chưa đầy vài giây, Thẩm Mộ Diêu nhận được điện thoại của Đường Chu Bách. Nói đi. Giọng Đường Chu Bách lớn đến mức Trì Giai nghe rõ mồn một. Diêu gia, anh Diêu của em ơi, anh có biết Trì muội có một tên bạn trai nghèo rớt mồng tơi, còn không đẹp trai, không có xe không nhà, lại còn từ viện phúc lợi ra không? Trì muội cái con ngốc đó còn tổ chức triển lãm cho thằng cháu đó nữa. Đệt, thằng cháu đó, đi xử nó đi. Thẩm Mộ Diêu chửi khẽ một tiếng, không nói nên lời, mày mới là thằng cháu. Đường Chu Bách ngớ người. Diêu gia, anh lại bị bạn trai của Trì muội thu mua rồi sao? Thẩm Mộ Diêu lơ đễnh. À, một tiếng, anh nói, đẹp trai lắm, còn có tiền nữa, đã đính ước với Trì Giai rồi. Đường Chu Bách lại một lần nữa sốc nặng. Không phải chứ anh ơi, anh thật sự, trời ơi, trước đây em còn tưởng anh hoặc là coi Trì muội như em gái ruột, hoặc là có cảm tình với Trì muội. Ai dè duyên phận từ trên trời rơi xuống đã đánh bại Thanh Mai Trúc Mã. Không, Thanh Mai Trúc Mã đã đánh bại Thanh Mai Trúc Mã. Anh nói xem, nhà có tiền có thế, người lại đẹp trai, cao giáo, xuất thân từ Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng. Là quân nhân, tương lai còn là nhà vô địch thế giới giành huy chương vàng. Chỉ muội lại không để mắt đến anh. Là anh quá khốn nạn hay quá lả lướt, dọa người ta chạy mất rồi. Thẩm Mộ Diêu cười mắng. Cút đi, thôi được rồi. Đường Chu Bách nói, chuyện đã thành, cũng không thay đổi được nữa. Đến lúc đó anh có đi dự đám cưới của Trì muội không? Thẩm Mộ Diêu nắm tay Trì Giai đi ra khỏi sân bay. Vừa lười biếng đáp, Đi chứ, vậy được, anh làm phù rể, em cũng làm phù rể. Thẩm Mộ Diêu cười, đừng, anh khác em, khác gì đâu, không phải anh chỉ đẹp trai hơn em một tí xíu thôi sao? Được rồi, phù rể đẹp trai nhất là anh được chưa? Nói xong, Đường Chu Bách bị đả kích nặng nề. Cúp điện thoại, Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, khẽ cười, sao có thể giống nhau được? Anh là chú rể cơ mà. Chi Dai nhận quà khủng từ ông nội Thẩm về đến nhà. Chi Dai lên Weibo, phát hiện hashtag Chi Dai lời tỏ tình vĩ đại đã leo lên cuối hot search. Cô click vào xem, đúng như Đường Chu Bách nói, trong chủ đề toàn là tác phẩm nhiếp ảnh của cô. Hot search này có tới 30.000 lượt bình luận, 100.000 lượt thích. Uhuhuhu, may mắn được xem triển lãm ảnh. Tôi ăn no cẩu lương luôn. Xem đến cuối còn khóc sưng mắt. Tôi tưởng mình khóc vì ế, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ. Tôi đang khóc vì tình yêu thần tiên của họ. Tôi cũng vậy, tôi chưa bao giờ là người yêu nghệ thuật. Cũng không thích xem triển lãm ảnh hay nhạc cổ điển gì cả. Tôi được bạn bè giới thiệu đến. Xem xong, tôi khóc òa lên. Tôi cũng muốn có một tình yêu thanh mai trúc mã như vậy. Đệt đệt đệt, đây là Chi Dai phải không? Người đàn ông bên cạnh Chi Dai mẹ nó đẹp trai quá. Đẹp trai đến mức tôi không thốt nên lời. Chỉ có tiếng A-A-A-A-A-A mới có thể thay thế tất cả ngôn ngữ của tôi. Ảnh, ảnh, trong ảnh, người phụ nữ mặc váy dạ hội màu đen. Người đàn ông cao lớn vạm vỡ, mặc chiếc áo khoác quân xanh thẳng thớm, tóc húi cua gọn gàng. Toát lên vẻ ngông cuồng. Ở xa, không nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng nhìn từ đường nét khuôn mặt sắc sảo của anh, chắc chắn là một người đẹp trai. Người phụ nữ nép vào lòng người đàn ông, tay họ nắm chặt, trông như một bức tranh. Cư dân mạng xem được bức ảnh này đã phát cuồng. Uhuhuhu, chị gái xinh đẹp quá, còn rất tài năng nữa. Chàng trai được chị ấy tỏ tình thật may mắn. Thật hạnh phúc, trời ơi, hai người này quá hợp nhau, hợp đến không thể tin nổi. Uhuhuhu, một xem mặt chính diện quá, giơ tay, tôi đã thấy rồi, thật sự siêu đẹp trai, hoàn toàn đánh bật tất cả các nam nghệ sĩ trong làng giải trí hiện nay. Rất đàn ông, còn mua giày bệt cho cô gái nhỏ, còn vác cô gái nhỏ vào phòng nghỉ, đầu chó, các bạn hiểu ý tôi chứ? Chi Dai, Chi Dai, Chi Dai, đều là người nhà, hãy để chúng ta nghe thật chi tiết, không quá đáng chứ. Uhuhu, tôi cũng thấy rồi, nam chính thật sự có thân hình tuyệt vời, nhìn là biết loại cứng cáp, trời ơi, à à à, cô ấy nhất định rất hạnh phúc. Chi Dai đọc xong, mặt đỏ bừng, cái gì vậy, cô không dám xem nữa. Trên Weibo, những tin nhắn và lời nhắc nhở liên tục gửi đến, Chi Dai chỉ có thể tắt tiếng. Ngày hôm sau, sinh nhật thứ 25 của Chi Dai, ngày 1 tháng 4, ngày cá tháng 4, đây là lần đầu tiên Chi Dai đón sinh nhật sau 7 năm chia xa. Gần trưa, Chi Dai và Thẩm Mộ Diêu đến nhà cổ họ Thẩm. Trước khi đến nhà cổ, Chi Dai đã thay một chiếc váy dài kèm áo khoác màu nhạt. Trước khi ra cửa, Thẩm Mộ Diêu nói, bế ra giảm thừa trừ theo. Chi Dai ngẩn người, chợt nhớ lần trước ông nội Thẩm đến nhà cô trông có vẻ rất thích ra giảm thừa trừ. Cô gật đầu, được, Chi Dai bỏ ra giảm thừa trừ vào túi mèo. Ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Mộ Diêu cũng mang Chi Chi Mộ Mộ và bể cá xuống lầu. Cô mơ hồ hỏi, anh mang Chi Chi Mộ Mộ theo làm gì vậy? Thẩm Mộ Diêu lơ đánh nói, ông nội chưa thấy cá đẻ con bao giờ, muốn mở mang kiến thức. Chi Dai đột nhiên cảm thấy ông nội vẫn còn rất trẻ con. Đến trước cổng nhà họ Thẩm, Chi Dai vẫn còn hơi căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô chính thức đến nhà họ Thẩm. Thẩm Mộ Diêu đã chuẩn bị quà ra mắt cho cô từ trước, nhưng Chi Dai cảm thấy chưa đủ thành ý. Cô đã mua cho ông nội một bộ cờ tướng nhỏ. Bộ cờ tướng được làm bằng pha lê, trong suốt, Rất tinh xảo, cô biết ông nội thích chơi cờ tướng là từ Thẩm Mộ Diêu. Đừng lo lắng, Thẩm Mộ Diêu nắm tay cô. Ông nội sẽ thích thôi. Em, còn quà nữa đấy. Chỉ dai gật đầu, hít một hơi thật sâu. Cổng lớn mở ra, người giúp việc mang quà vào nhà họ Thẩm. Trợ lý Triệu đặt Trì Trì Mộ Mộ ở sành. Gia giảm thừa trừ về nhà không còn xa lạ như ở ngoài. Ba hai cái đã nhảy lên bàn, muốn dùng móng vuốt bắt Trì Trì Mộ Mộ. Trì Dai lập tức bế cộng trừ nhân chia xuống. Không được bắt cá, cộng trừ nhân chia, meo meo. Trợ lý Triệu vội vàng lấy một cái nắp thoáng khí đậy lên bể cá. Ông nội Thẩm lúc này từ trên lầu đi xuống. Con bé Trì đến rồi. Trì Dai, cháu chào ông ạ, cô đưa hộp quà cho ông. Đây là quà cháu tặng ông ạ. Ông nội mở ra. Ánh mắt hiền hòa, con bé Trì chọn. Ông thích lắm. Trì Dai thở phào nhẹ nhõm. Cô cười, là Thẩm Mộ Diêu nói với cháu là ông thích chơi cờ. Ông nội Thẩm khẽ hừ một tiếng. Trước đây thằng nhóc này chưa bao giờ thấy siêng năng thế này. Về nhà gặp ông, quà mua đâu có tinh xảo như vậy. Mau lại đây ăn cơm đi. Đầu bếp ở đây đều là 5 sao. Nếu con ăn quen thì thường xuyên đến đây ở nhé. Thẩm Mộ Diêu nhếch mắt, lười biếng cười. Ông nội, cái này ông nói không đúng rồi. Đây là vợ cháu, vợ cháu thì đương nhiên phải ở với cháu. Ông nội Thẩm lấy gậy chống ông đập anh một cái. Con bé Trì, đây là quà sinh nhật ông nội tặng cháu. Ông nội Thẩm vừa nói xong, trợ lý Triệu đã mang một tập tài liệu đến đưa cho cô. Trì Dai nhận lấy, mắt hơi mở to. Ông nội, cái này cháu không thể nhận. Chuyển nhượng 55 cổ phần của tập đoàn Thẩm Thị. Ông nội Thẩm đã cho cháu thì cứ cầm lấy đi. Một lúc lâu sau, ông nói, trước đây là ông nội quá cực đoan. Cái này coi như là quà xin lỗi của ông. Tập đoàn Thẩm Thị đứng ít nhất top 3 trong nước. Tài lực không thể ước tính. 55 cổ phần, cứ thế dễ dàng cho cô sao? Thẩm Mộ Diêu bình tĩnh. Ông nội đã nói rồi. Em cứ cầm lấy đi. Không phải đồ quý giá gì đâu. Ông nội Thẩm nghe xong suýt nữa thì nôn ra một búng máu. Cái thằng nhóc hỗn xược này. Nếu thằng nhóc hỗn xược A Diêu này có ngày nào đó làm gì có lỗi với con. Cầm cổ phần này trong tay con cũng mạnh thế hơn. Thẩm Mộ Diêu khẽ cười nhạo. Vắt chân dựa vào lưng ghế. Ông nội, lời này đừng nói bừa nhé. Cháu ấy à, chuyên trị vợ. Ông nội Thẩm gần như không thể nhìn nổi cái dáng vẻ chó má của anh ta. Tay Chỉ Dài ở dưới bàn ăn lén lút véo đùi người đàn ông. Người đó dường như đã sớm nhận ra. Bàn tay to lớn nắm chặt tay cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vu. Ốt ve lòng bàn tay cô. Ngứa ngứa, như lông chim quét vào lòng cô. Mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng Chỉ Dài vẫn căng thẳng. Có một cảm giác ký siết thích của sự lén lút. Ông nội Thẩm nói, đây còn có một món quà nữa, là món quà sinh nhật tuổi 25 ông nội tặng cháu. Một chiếc BMW. Ông nội Thẩm không phô trương cũng không quá đơn giản, thích hợp cho con gái các cháu đi làm. Sau này nếu muốn đổi xe, cứ để A Diêu mua cho con một chiếc xe thể thao. Món quà ông nội tặng còn quý giá hơn bộ cờ tướng cô đặt làm rất nhiều. Gần như là đã tặng cả gia sản của nhà họ Thẩm. Cho cô, Trì Dai nhận cũng không được. Không nhận cũng không xong. Thẩm Mộ Diêu trực tiếp bỏ chìa khóa xe vào túi của Trì Dai. Thoải mái vắt chéo chân. Ăn cơm đi. Trì Dai cảm thấy mình như đang bước trên mây. Mềm mại, như đang mơ. Ông nội rốt cuộc vì sao? Đột nhiên lại tốt với cô đến vậy. Nhưng từ miệng Thẩm Mộ Diêu hoàn toàn không thể moi ra lời nào. Ông nội Thẩm dường như nhận ra ánh mắt của cô. Ông nói, con bé Trì, đừng câu nệ. Con cứ coi ông như ông nội ruột của con. Nhà họ Thẩm chính là nhà của con. Mắt Trì Dai nóng bừng. cô cố gắng kìm nén cảm xúc sắp vỡ òa, nuốt xuống vị chua chát. Cô gật đầu, cháu cảm ơn ông ạ, người giúp việc dọn đồ ăn lên. Đều là những món ăn thường ngày, bày đầy bàn ăn, ông nội Thẩm nói, A Diêu sớm nói với ông cháu thích ăn gì, món ăn thế nào, có hợp khẩu vị không? Chỉ dai đặt đũa xuống, hợp khẩu vị ạ, rất ngon. Thẩm Mộ Diêu tặc lưỡi, gắp thức ăn cho cô, một đũa đầy, gắp đầy cả bát, anh liếc ông nội một cái. Thôi được rồi, để em ấy ăn đi, cứ nói chuyện là em ấy không ăn cơm. Ông nội Thẩm, ngôi nhà của chúng ta ăn xong. Ông nội Thẩm ôm ra giảm thừa trừ, chơi đùa với mèo, vừa hỏi, ở đây nghỉ ngơi à, đã chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi. Thẩm Mộ Diêu một tay đút túi, cười, ông nội, hôm nay chúng cháu còn có hoạt động nữa. Ẩn ý là, Thẩm Chí Kiều cũng hiểu được, đừng làm phiền thế giới riêng của hai người họ. Lời ông nội Thẩm định nói bị cắt ngang, ông thực sự không biết phải nói gì nữa. Ông vẫy tay, đi đi đi, đúng là con trai lớn không giữ được. Thẩm Mộ Diêu lại mang mèo và cá đi bỏ vào xe. Để riêng ra, để đề phòng ra giảm thừa trừ vươn móng vuốt ma quái đến hai con cá. Chỉ dai lên xe, thắt dây an toàn, đi được nửa đường, cô mơ hồ cảm thấy không đúng. Chúng ta không phải về nhà sao? Thẩm Mộ Diêu liếc cô bằng ánh mắt liếc xéo. Chỉ cười, giữ vẻ bí ẩn, chỉ dai bị nụ cười của người đàn ông làm cho lòng ngứa ngáy. Cái gì vậy? Anh khẽ nhướng mày. Chốc nữa là biết thôi. Không lâu sau, chiếc xe từ từ dừng lại. Thẩm Mộ Diêu ôm bể cá, nhếch cằm với cô, xuống xe, mang ra giảm thừa trừ theo. Chỉ dai mang mèo, theo sau người đàn ông. Đây là đâu vậy? Trước mắt cô là một biệt thự, trông đã có vài năm tuổi, nhưng vì được quét dọn thường xuyên nên vẫn rất mới. Thẩm Mộ Diêu đưa cho cô một chiếc chìa khóa. Mở cửa đi, chỉ dai sững sờ, đây là, anh mua à? Thẩm Mộ Diêu nhếch mí mắt, à, một tiếng, lơ đánh nói, vào xem thử đi, chỉ dai lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, có những người tuổi nhỏ đã có thể mua được một căn biệt thự lớn, còn cô thì vẫn đang vất vả kiếm tiền mua căn hộ nhỏ. Chỉ dai mở cổng sắt lớn ra đẩy sang hai bên. Đập vào mắt là một khoảng sân rộng, ra giảm thừa trừ thấy sân, vùng vẫy trong lòng cô, meo, một tiếng, nhảy xuống khỏi lòng cô, cơ thể thấp xuống, đuôi dựng lên, mông mèo con vặn vẹo trong tư thế săn mồi. Giây tiếp theo, ra giảm thừa trừ đột nhiên lao về phía trước, bắt bướm, chỉ dai nhìn cảnh tượng này bật cười. Thẩm Mộ Diêu đặt bể cá vào nhà, nắm tay cô. Đi dạo trong sân, anh chỉ vào phía bên trái của sân lớn, nghiêng đầu nói, ở đây, anh đã trồng hạt bồ công anh, đợi vài tháng nữa, ở đây sẽ nở đầy một bãi bồ công anh mà em thích. Chỉ dai đứng sững tại chỗ, căn biệt thự này, là, Thẩm Mộ Diêu khẽ nhếch lông mày. Này, chỉ giảm giảm, muốn anh nói rõ đến thế à, anh cúi người, khẽ cười bên tai cô. Giọng nói trầm ấm khàn khàn, nhà tân hôn của chúng ta, mặt chỉ dai nóng bừng lên, Thẩm Mộ Diêu nắm tay cô, giới thiệu từng chút một, khu vực này, anh đã trồng hướng dương, gia giảm thừa trừ còn có thể bắt bướm ở đây, anh định trồng một ít dây leo, hoa hồng và hoa tường vi, em thích hoa gì, chúng ta có thể trồng thêm, dù sao sân cũng rộng. Thẩm Mộ Diêu cười nói, đến lúc đó em có thể cắt hoa để cắm, chúng ta đặt trong nhà cũng có thể làm vật trang trí. Anh chỉ vào gần một cây sung, ở đây sẽ dựng xích đu, hoa tường vi leo lên trên, em chắc chắn sẽ rất thích, nếu em muốn đu xích đu, anh sẽ đẩy cho em. Theo từng câu nói của người đàn ông, tim chỉ dai chua xót, phồng lên. Như được đổ đầy nước có ga, sủi bọt lên, Thẩm Mộ Diêu khẽ móc đầu ngón tay cô, khóe môi người đàn ông nhếch lên, dáng vẻ lêu lổng, trông có chút xấu xa, nhưng anh càng thích em ngồi trên đùi anh hơn. Khóe mắt Chỉ Dai nóng lên. Đây là chuyện khi nào vậy? Đôi mắt đen láy của Thẩm Mộ Diêu nhìn chăm chú vào mặt cô. Anh nói, năm thứ hai đại học, tốt nghiệp là kết hôn. Anh không nói suông, mỗi ngày, anh đều nỗ lực vì tương lai của họ. Mũi Chỉ Dai cay xè. Cô khẽ hít mũi, giọng nói nghẹt ngào. Em, nếu như năm đó không chia tay thì tốt biết mấy. Nếu như năm đó cô dũng cảm hơn một chút. Nếu như, thật tiếc, 7 năm trống rỗng giữa họ. Cánh tay rắn chắc của Thẩm Mộ Diêu ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô. Kéo cô vào lòng, không tiếc, bây giờ cũng không muộn. Chỉ Dai nhìn từng ngóc ngách của biệt thự, ánh mắt từ từ di chuyển đến khuôn mặt người đàn ông. Anh cười trầm ấm, cúi đầu nhìn cô, phát âm rõ ràng từng chữ. Tương lai, vợ của lão tử, Chỉ Dai, con mèo của chúng ta. Cộng trừ nhân chia, Chỉ Chỉ Mộ Mộ đại diện cho em và anh. Con của Chỉ Chỉ Mộ Mộ đều sẽ sống ở đây, ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, cho đến khi già. Mắt Chỉ Dai lập tức đỏ hoe. Thì ra, anh mang cộng trừ nhân chia, Chỉ Chỉ Mộ Mộ đến là vì điều này. Tim cô run rẩy, lại như được lấp đầy bởi dòng nước chiều dâng. Tưới mật ong, lại như tưới nước chanh. Chua chua ngọt ngọt, Thẩm Mộ Diêu cười danh mãnh vươn tay. Kéo cô vào lòng, đôi mắt ấy đen như tinh tú, lại sáng như dải ngân hà. Chỉ giảm giảm, sau này em có nhà rồi. Anh ôm chặt cô, cằm đặt lên vai cô, nhẹ nhàng hôn tóc cô, cong môi, bờ vai của người đàn ông em, tùy em tựa vào, cách chương.